Siêu cấp gen, chương 491, sai lầm. Góc truyện audio.com. Sai lầm, phế vật, Lữ Hồn hừ lạnh một tiếng. Bất quá, Trần Phong, ngươi cho rằng như thế liền có thể khống chế được cục diện hay sao? Ngây thơ, soạt, Lữ Hồn khẽ vươn tay. O-O-N-G, vòng ánh sáng màu xanh lục đang bao trùm toàn bộ tổ chức thần bí bắt đầu co vào. Theo đường kính mười mấy cây số, thu nhỏ lại thành một phạm vi chỉ có mấy trăm mét. Ngưng, Lữ Hồn lạnh nhạt vung tay lên. Soạt, hào quang màu xanh lục đem trọn cái trung tâm điều khiển và các tòa nhà phụ cận bao phủ. Ánh sáng màu xanh lục nguyên bản có màu sắc nhàn nhạt. Bây giờ lại trở nên vô cùng nồng đậm. Lá chắn nguyên bản có diện tích lớn như thế được áp xúc lại chỉ còn có mấy trăm mét. Có thể thấy được nó có uy lực kinh người cỡ nào. Kim Điển liếc nhìn cảnh này. Hắn biết Trần Phong đã xong. Hồn tiền bối quá mạnh. Cái lá chắn năng lượng màu xanh lục này. Cho dù là một kích toàn lực của hắn cũng không thể phá được. Đây mới là hồn. Đây mới là một nhân vật truyền kỳ. Oanh, trung tâm điều khiển bắn ra một loạt mũi tên năng lượng. Nhưng mà, lần này hết thảy mũi tên năng lượng khi va vào lá chắn màu xanh lục. Đều bị ngăn lại, mũi tên năng lượng trong nháy mắt nổ tung, tản ra uy năng mạnh mẽ, nhưng lại không tạo ra được một chút gợn sóng nào cho lá chắn màu xanh lục. Đây căn bản không phải là đồ vật cùng một cấp bậc. Hệ thống vũ khí, ở trước mặt hồn, căn bản chính là một chuyện tiếu lâm. Hiện tại, các ngươi sẽ làm như thế nào để chạy trốn? Lữ Hồn nhìn chằm chằm vào kính cửa sổ trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Trần Phong đang đứng ở đó. Hai người đối ánh mắt với nhau. Hình như có ánh lửa tỏa ra. Ngươi trốn không thoát được. Lữ Hồn cười lạnh, ngươi có vẻ như rất chán chán. Trần Phong cũng cười nói. Đương nhiên, Lữ Hồn đã khôi phục lại ngạo khí ngày xưa của mình. Hời hợt nói. Ở bên trong lá chắn màu xanh lục của ta, ngươi không có chỗ nào có thể trốn, ngươi có lên trời hay xuống đất, cũng nằm trong sự khống chế của ta. Chấm, ví dụ như, một cái đường hầm mà hiện tại ngươi đang đào ở dưới lòng đất. Lữ Hồn nhẹ nhàng vung tay lên, oanh, ở dưới mặt đất của trung tâm điều khiển, một cái đường hầm nào đó đang được đào ra nổ tung. Trần Phong rốt cục cũng biến sắc. Ngươi sẽ không tưởng là, lá chắn màu xanh lục của ta chỉ có ở trên mặt đất thôi đó chứ. Lữ Hồn cười nghiền ngẫm một tiếng. Phạm vi của lá chắn màu xanh lục, là một quả cầu lấy ta làm trung tâm. Ở bên trong cái phạm vi này, ta chính là tồn tại vô địch. Oanh, Lữ Hồn chỉ vào hư không? Toàn bộ trung tâm điều khiển đều rung động. Vào thời điểm mà lá chắn năng lượng màu xanh lục bị thu nhỏ lại còn vài trăm mét. Sự khống chế của Lữ Hồn đối với lá chắn màu xanh lục đã khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Nguyên bản là một lá chắn để phòng ngừa ba người Trần Phong chạy trốn. Thình lình đã biến thành một lĩnh vực. Đây, mới chính là thực lực chân chính của Lữ Hồn. Soạt, Lữ Hồn phất phất tay. Thời không trước mắt dường như bị bóp méo. Vào thời điểm lĩnh vực ánh sáng màu xanh lục được xây dựng hoàn thành. Gã liền biết, toàn cục đã định, vô luận là ai, cho dù là siêu cường giả có sức chiến đấu đồng dạng như gã. Cũng không có cách nào thoát khỏi được lĩnh vực mà hắn đã tạo ra. Thế nhưng mà, gã không nghĩ tới, vào ngay lúc này, Trần Phong thế mà lại cười. Hửm, Lữ Hồn nhíu mày, ai nói cho ngươi là ta muốn chạy trốn. Trần Phong cười cười, không muốn chạy trốn, Lữ Hồn còn chưa lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức kinh người từ đằng xa truyền đến. Oanh, hai đạo lực lượng quen thuộc bỗng nhiên bùng nổ, mà cái vị trí kia, rõ ràng là nơi mà đám người Lữ Hồn chưa kịp thăm dò. Một, năm địa phương còn lại cuối cùng, cũng là địa phương mà sau khi không gian loạn lưu nổ tung. Bọn hắn chưa kịp tra xét, ở nơi đó, hưu, u. Có hai đạo quang mang biến mất trong chớp mắt, là các nàng, sắc mặt của đám người Lữ Hồn đại biến, đó là Vương Giao cùng với Minh Nguyệt. Làm sao có thể, Kim Điển thét một tiếng kinh hãi, hai nữ nhân này đã chạy đi từ lúc nào? Vào lúc ban đầu Trần Phong nói chuyện, hắn rõ ràng đã nghe được giọng nói của Minh Nguyệt. Làm sao lại, soạt, ánh mắt của mọi người đột nhiên nhìn về phía trung tâm điều khiển. Ở nơi đó, ở phía sau lưng của Trần Phong, có hai bóng người đang ngồi trên ghế làm việc. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cùng với nguyên nhân hệ thống phòng ngự có hiệu quả che chắn, bọn hắn cũng không nhìn được rõ lắm. Thế nhưng, hai bóng người ngồi ở chỗ đó chẳng lẽ không phải là Vương Giao cùng với Minh Nguyệt hay sao? Các ngươi nói hai người bọn hắn sao? Trần Phong cười híp mắt đẩy hai cái ghế một cái. Hai bộ thi thể liền từ trên ghế ngã ầm ầm xuống sàn nhà. Soạt, đám người của tổ chức thần bí biến sắc. Hai nữ nhân mới ngã xuống sàn nhà kia, chính là nhân viên công tác trước đó làm việc trong trung tâm điều khiển. Cho nên nói, Trần Phong giết các nàng xong liền đặt lên trên ghế ngồi. Để làm ra vẻ hai người Vương Giao vẫn còn ở bên trong trung tâm điều khiển hay sao? Thực sự là, bọn hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Ta đã phạm phải sai lầm. Lữ Hồn khép hờ hai mắt. Lúc trước lá chắn màu xanh lục bao phủ tổ chức thần bí có phạm vi quá lớn. Cho nên chỉ có một cái công năng phòng ngừa kẻ địch chạy trốn. Thế nhưng chỉ bằng vào một cái công năng này, là tuyệt đối có thể ngăn lại hai người Vương Giao. Thế nhưng mà, gã lại tự thu nhỏ phạm vi của lá chắn lại. Hai người Vương Giao từ lúc ban đầu không thể chạy trốn. Nhưng trong nháy mắt gã thu nhỏ phạm vi của lá chắn lại, ngược lại đã tạo ra cơ hội cho các nàng chạy thoát. Đây là sự sơ sót của gã. Gã không nghĩ tới, Trần Phong làm tất cả những thứ này, chính là vì muốn tạo cơ hội cho hai người Vương Giao chạy trốn. Cần gì chứ? Lữ Hồn nhìn về phía Trần Phong nói. Ngươi cũng không phải là các nàng, cũng không thể tự cứu được mình. Ta biết, Trần Phong đứng ở phía xa xa nhìn Lữ Hồn cười nói. Cho nên, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý định muốn trốn tránh. O-O-N-G. Trong cái chớp nhoáng này, thân thể của hắn liền tỏa ra hào quang. Ta nếu như đã đến đây, liền không có ý định muốn sống sót. Thế nhưng, trước khi ta chết có thể kéo theo các ngươi, cũng sẽ không lỗ, cho dù là các ngươi là người của tổ chức thần bí. Muốn giết ta, cũng phải trả một cái giá đắt. Trong mắt của Trần Phong tỏa ra sát ý, lạnh lạnh nhìn đám người của tổ chức thần bí. Nói, có lẽ, ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Toàn bộ tổ chức thần bí, hãy chôn cùng với ta đi. Soạt, quanh người Trần Phong lấp lánh quầng sáng. Ánh sáng màu đỏ, quy năng cấp A đỉnh phong. Cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi một lần nữa bốc lên. Không tốt, sắc mặt của tất cả của mọi người đại biến. Trần Phong cho tới nay vẫn tạo cho mọi người một ấn tượng vô cùng quỷ dị. Cho dù là lần này, chỉ là một chiến sĩ cấp C mà đã có thể quậy tung tổng bộ của tổ chức thần bí. Hắn khủng bố đến mức nào bọn họ đã quá là rõ ràng. Cách chương.